Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 875, Bạch Vũ đối Mạc Tam Hận. Bạch Vũ, trong đám người vang lên. Trong đám người, nhất thời vang lên tiếng ổ lên. Thì liền Tô Tô, cũng là hơi kinh ngạc. Miêu Mộ Tiên, ngươi có thể nghĩ thông suốt. Ta cũng không muốn ngươi xảy ra chuyện. Tô Tô ở đại sảnh đám đông phía dưới. Bỗng nhiên liền nói ra một câu nói như vậy đến. Tại loại trường hợp này nói loại lời này. Phảng phất như là tại thổ lộ đồng dạng. Trong nháy mắt, trái tim tất cả mọi người đều dường như nát đầy đất. Mạc Tam Hận bắt đầu còn có chút là Bạch Vũ khiêu khích cảm thấy khó xử. Dù sao Bạch Vũ nếu thật là tìm hắn quyết đấu, chỉ sợ có cái gì ẩn tàng thủ đoạn. Hắn cũng không muốn vì một vị người không liên hệ bốc lên lớn như vậy hiểm. Nhưng là hiện tại vừa nghe đến Tô Tô đối với Bạch Vũ nói như vậy về sau, lòng ghen tị trong nháy mắt lại che đậy tâm trí của hắn. Người quyết đấu ta tiếp. Mạc Tam Hận rơi xuống đất có tiếng. Sau đó đạo này lời thề phảng phất là trên không trung sinh ra một đạo kỳ lạ gợn sóng đồng dạng. Cái này phảng phất như là hai người chiến đấu có ngày ý đang nhìn đồng dạng. Nếu như không phải một bên chết vong, như vậy cái này lời thề không coi là kết thúc đồng dạng. Miêu Mộ Tiên, ngươi cẩn thận một chút, đây là ta Bích Lạc Đan, thời điểm then chốt có lẽ hội bảo vệ ngươi nhất mệnh. Làm Mạc Tam Hận tiếp nhận Bạch Vũ sau khi quyết đấu, hắn trong nháy mắt thì hối hận, bởi vì cái này thời điểm Tô Tô vậy mà đi hướng Bạch Vũ. Sau đó nàng ngón tay nhỏ nhắn phía trên một khỏa trân châu lớn nhỏ đan dược đến. Viên đan dược kia trong suốt ướt át, nhưng là tất cả mọi người biết, viên đan dược kia không tầm thường, cái gọi là Bích Lạc Đan, cũng là Bích Hồn đem rơi thời điểm sử dụng đan dược, chỉ cần ăn viên thuốc này, người chỉ cần còn chưa chết, liền có thể đem mệnh cứu trở về, mà lại cái này sức thuốc phi thường bá đạo, một khi ăn đan dược này, cả người tựa như là hồi quang phản chiếu đồng dạng. Trong ngắn hạn không chỉ có tánh mạng không lo, sẽ còn sinh ra một cỗ tuyệt cường lực phản kích. Thực lực tại ngắn trong đó, càng hơn trước kia, đây là bảo mệnh chi đan. Liền xem như tại Tiên Kiếm Tông, có thể có được loại đan dược này người, cũng phi thường thiếu. Bởi vì đan dược này, thì tương đương với võ giả có hai cái mạng đồng dạng. Đa tạ Tô Tô cô nương, Bạch Vũ nhưng không biết cái gì là khách khí. Mà lại hắn cũng không có tính toán khách khí. Loại đan dược này, hắn hiện tại không dùng được, không có nghĩa là tương lai không dùng được. Mà lại, hắn không cảm thấy mình thì vững vàng ăn Mạc Tam Hận. Mạc Tam Hận thế nhưng là Như Ý Tông Thiên Kiêu nhân vật. Mà lại đối phương là thần vương tam trọng cảnh thực lực. So với Bạch Vũ, còn mạnh hơn không ít. Cho nên Bạch Vũ đây là vượt cấp chiến đấu. Hắn tuy nhiên vượt cấp chiến đấu qua, nhưng là cùng đỉnh phong thiên tài thời điểm chiến đấu. Vượt cấp chiến đấu tình huống còn vô cùng ít ỏi, mà lại tòa thánh thành này bên trong thế hệ trẻ tuổi nhân vật đứng đầu. Hắn còn chưa hề giao thủ, bằng vào bình thường thủ đoạn, đến cùng có thể hay không chiến thắng đối phương. Bạch Vũ cũng không có cơ sở, nhưng là hắn sẽ đi nếm thử. Đây cũng là trận đấu trước đối với thực lực mình một lần kiểm tra. Giống, thật xin lỗi, ta lại liên lụy ngươi. Thượng quan Thanh sắc mặt hơi hơi không dễ nhìn. Hắn không nghĩ tới chính mình lại cấp Bạch Vũ rước lấy phiền phức. Ngốc cô nương, cái này có thể chuyện không liên quan tới ngươi. Rõ ràng là người khác muốn xuất thủ đối phó ngươi. Bạch Vũ sau khi nói xong, liền trực tiếp dọc theo lầu ba lối vào, hướng về bên ngoài đi đến. Hai người muốn quyết đấu, tự nhiên là muốn đi sàn quyết đấu. Nhanh, mau tránh ra. Người phía dưới đều là minh bạch người. Lúc này những người này chủ động vì Mạc Tam Hận cùng Bạch Vũ hai người nhường ra một cái thông đạo. Đến, sau đó Bạch Vũ trực tiếp cùng Mạc Tam Hận đi tới sàn quyết đấu. Miêu Mộ Tiên, ngươi cẩn thận một chút. Một mực không nói gì Mộ Dung Vũ Nhi đột nhiên mở miệng nói. Bạch Vũ nhưng là đúng lấy Mộ Dung Vũ Nhi mỉm cười. Sau đó sờ lên Mộ Dung Vũ Nhi trên đầu mái tóc. Mở miệng nói, chờ ta trở lại. Năm tao, không có thiên lý à. Mạc Tam hận, giết hắn. Những người này nhìn đến Bạch Vũ cùng Mộ Dung Vũ Nhi hai người mập mờ. Trong nháy mắt thì đỏ mắt. Mộ Dung Vũ Nhi tiên tử nhân vật. Kết quả lại là Bạch Vũ đạo lữ. Đây không phải làm cho mọi người lớn nhất khí địa phương. Mọi người lớn nhất khí chính là Bạch Vũ rõ ràng có đạo lữ. Bây giờ còn đang cùng Tô Tô dây dưa không rõ. Cái này Tô Tô dường như cũng thẳng mong nhớ lấy Bạch Vũ. Cái này khiến đến những người này cảm thấy cái thế giới này không có bọn họ chuyện gì. Bát kiếm đi. Mạc Tam Hận đứng tại sàn quyết đấu phía trên. Một thanh phù quang kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn. Hắn chỉ phía xa Bạch Vũ. Trên người trường bào không gió mà bay. Quả thực là có một phen khí thế. Ha ha, không có ý tứ. Tại hạ là dùng thương. Bạch Vũ cười nói. Trong nháy mắt thì hướng mình ngũ hành thần thương cầm trong tay. Mạc Tam Hận nhất thời ngữ nghẹn. Cái kia tụ tập lại khí thế. Kém một chút nhi liền bị Bạch Vũ cấp tách ra. Một kiếm tây quy. Mạc Tam Hận một kiếm đãng xuất. Hắn trực tiếp tại nguyên chỗ đi một vòng. Sau đó một đạo kiếm quang sáng trói lấy hắn làm trung tâm. Hướng về bốn phía tràn ngập ra. Sau đó hắn một chân bước ra. Khắp nơi có một cỗ đánh rách tả tơi cảm giác. Tiếp lấy hắn đằng không mà lên. Theo sát kiếm quang về sau. Hướng về Bạch Vũ đánh giết tới. Kiếm xuất như rồng. Kiếm quang phát lạnh. Giết. Thật đơn giản một chữ Bạch Vũ hai đầu lông mày có một cỗ tinh quang đang cuộn trào. Hắn đồng dạng một chân bước ra. Cả người dường như một đạo mũi tên hướng về Mạc Tam Hận đánh tới. Đinh. Bạch Vũ mũi thương trong nháy mắt đem Mạc Tam Hận kiếm quang cấp đâm rách. Tiếp lấy hắn hóa thành một đạo lưu quang hướng về Mạc Tam Hận mà đi. Sau đó mũi thương đối mũi kiếm. Hai người công kích trong nháy mắt trên không trung bộc phát ra hào quang chói sáng tới. Sau đó hai người thoát ra trở ra. Một lần nữa sau khi đứng vững. Hai người người nào cũng không có chiếm được tiện nghi. Quả nhiên có chút năng lực. Bạch Vũ tâm lý trong nháy mắt nắm chắc. Không thể khinh địch. Mạc Tam Hận trong lòng cũng có dự định. Hai người đệ nhất kích rõ ràng cũng là một cái thăm dò mà thôi. Miêu Mộ Tiên, nếu như ngươi chỉ có điểm này bản sự, cái kia cũng liền dừng ở đây. Mạc Tam Hận tuy nhiên tâm lý cảnh giác, nhưng là trên miệng lại là không nhận thua. Hắn sau khi nói xong, thân trong nháy mắt bộc phát ra hào quang sáng chói đến. Mà hắn thần vương tam trọng cảnh khí thế. Tại thời khắc này, toàn diện, muốn không phải nơi này là sàn quyết đấu. Chỉ sợ cũng chỉ là khí thế kia. Đều có một loại gió cuốn mây tan. Thiên địa thất sắc cảm giác. Bạch Vũ khí thế trên người. Lại bị Mạc Tam Hận đến có chút dừng lại. Có hay không có bản lĩnh. Chỉ có đánh qua mới biết được. Này hay chỉ có một người đứng tại cái này sàn quyết đấu phía trên. Người làm tốt vẫn lạc chuẩn bị sao? Bạch Vũ mở miệng về sau. Hắn ngũ hành thần thương trong nháy mắt một hóa thành năm. Tay trái băng thương. Tay phải súng kíp. Thiên lý băng phong. Dã hỏa liệu nguyên. Băng hỏa đều xuất hiện. Toàn bộ sàn quyết đấu. Điện thoại di động dường như biến thành chặt chẽ địa ngục đồng dạng. Cái này hai đạo công kích. Đã đạt đến thần vương tam trọng cảnh. Mạc Tam Hận hơi hơi biến sắc. Nhưng là y nguyên không sợ. Kiếm thuẫn. Chân trái của hắn hướng mặt đất hung hăng một bước. Theo này dưới chân trong nháy mắt dâng lên một đạo kiếm mang đến. Đạo kiếm mang này trong nháy mắt một phân thành hai. Hai phân thành bốn. Trong nháy mắt thì hóa thành 16 đạo kiếm mang. 16 đạo kiếm mang trong nháy mắt hình thành một cái cự đại vòng tròn tại Mạc Tam Hận quanh. Thân vờn quanh. Mà bản thân hắn thì là vốn những thứ này kiếm mang thật chặt bao bao ở trong đó. Có mưa đá đánh tới. Trên người hắn kiếm mang trong nháy mắt liền đem mưa đá cấp cắt thành băng vụ. Có hỏa vũ rơi xuống. Ánh kiếm của hắn một cái rung động. Những thứ này hỏa vũ trong nháy mắt thì hóa thành hư vô. Chết. Mạc Tam Hận một kiếm vạch. Một đạo rộng rãi kiếm quang thẳng đến Bạch Vũ mà đi. Kiếm quang bên trong mang theo một vệt sắc mặt ửng đỏ. Quả thực là dọa người. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.